Tận thế ca, chương 32, góc truyện audio.com. Xem ra đã bị miệng vết thương hấp thu. Tiêu Diệu lại đem miệng vết thương một lần nữa băng bó lại. Đáy lòng có 9 phần hoài nghi viên đá màu đỏ lúc trước vùi vào miệng vết thương là ngọn nguồn hấp dẫn tang thi khiến bản thân bị phát hiện. Bất quá vẫn nên tìm cơ hội xác nhận một chút, nếu nàng thật sự biến thành loại thể chất dẫn quái này. Như vậy trông mà thế thật sự không biết là phúc hay họa. Bởi vì sau mà thế nàng thường xuyên bị thương, cho nên lúc xem xét miệng vết thương cũng không cảm thấy đau lắm. Băng bó tốt miệng vết thương, lại ăn chút đồ ăn, thời gian đã là buổi tối 7 giờ 45 phút. Nhiệt độ trong lòng bàn tay dần dần tán đi, Tiêu Diệu nắm chặt súng lục, rời khỏi không gian, theo lý thuyết. Tang thi tốc độ cấp 3 muốn hành hạ đến chết hai nhân loại chỉ cần vài giây là đủ. Hiện tại đã qua gần nửa giờ. Tiêu Diệu cho rằng con tang thi cấp 3 kia hẳn là đã đem người giết chết. Dù đãng đến nơi khác, không nghĩ tới thân thể của nàng mới lộ ra bên ngoài. Liền nghe thấy tiếng một người nằm nhân điên cuồng giống giận. Trong tiếng hô xen lẫn thở dốc cùng với tiếng oành oành trầm đục phát ra khi gậy sắt cùng da thịt va chạm. Thanh âm đến từ chưa tới 300 mét về phía trước. Tiêu Diệu nhìn qua, thấy phía trước trong tuyết một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là thân thể tang thi đứt gãy vặn vẹo, có mấy cụ thi thể thậm chí bị chẻ đôi. Giữa đám thi thể đó đang có một con người chiến đấu cùng tang thi. Nhân loại trên người tràn đầy máu tươi, quả thực chính là một cái huyết hồ lô. Xem thân hình đúng là nam nhân lúc trước từ trên xe Hummer nhảy xuống. Hạt điên cuồng quát to, trong thanh âm đã hoàn toàn không có lý trí, tai vùng ống tuyết không ngừng đập về phía con tang thi đối diện. Chân mỗi mỗi khi đạp trên mặt đất đều sẽ hoành phát ra một thanh âm. Cùng hắn chiến đấu đúng là con tang thi tốc độ cấp 3 kia. Nó vây xung quanh nam nhân không ngừng du kích, cứ cách 1-2 giây sẽ xông lên trước cào thịt nam tử đối diện. Nam tử dùng ống tuyết đón đỡ. Ngẫu nhiên sơ sẩy, đã bị tang thi cấp 3 cào ra một miệng vết thương mới trên người. Tang thi phổ thông bốn phía bị mùi máu tươi hấp dẫn xông lên trước. Lại bị tang thi cấp 3 chụp chết hoặc là bị nhân loại điên cuồng kia dùng ống tuyết đánh vỡ đầu. Tiêu Diệu kinh dị không hiểu nhìn tình cảnh trước mắt, thật không biết nam nhân này là dị năng giả cấp mấy. Cư nhiên có thể dưới công kích của tang thi tốc độ cấp 3 kiên trì gần nửa giờ. Tang thi cấp 3 đang cùng nam nhân chiến đấu dường như cảm giác được gì đó. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Diệu, phát ra một trận tiếng hô, lòng bàn tay Tiêu Diệu lại phát ra nhiệt lượng, đáy lòng rốt cục xác nhận ý tưởng lúc trước. Con tang thi cấp 3 kia tựa hồ định bỏ qua nam tử đối diện. Lao về phía Tiêu Diệu. Bất quá nam nhân cùng nó chiến đấu gắt gao cuốn lấy nó không tha. Khiến nó không rảnh thoát thân. Tiêu Diệu thấy cơ hội khó có được. Giơ súng tiến lên chuẩn bị đánh lén. Không nghĩ tới nàng vừa mới bước được một bước. Liền cảm thấy trong lỗ tai truyền đến một tiếng nổ vang quái dị. Một âm thanh phảng phất như là tiếng rít của cá heo truyền vào trong đầu nàng. Tiếng rít khiến đầu nàng ong ong. Cửa không gian mở sẵn bên người chuẩn bị tùy thời chạy trốn cũng bị chấn động tiêu tán. Không có cửa không gian, Tiêu Diệu cảm thấy bất an. Nàng thử lại đem cửa mở ra lần nữa. Trong đầu lại truyền đến một trận nổ vang. Cửa không gian vừa mở ra được một nửa lại bị đánh tan. Thanh âm kia cũng không phải tới từ trong không khí, mà là một loại tinh thần công kích. Tiêu Diệu nhanh chóng xoay người quan sát bốn phía. Nhìn thấy ngoài 100 mét phía xa, từ sau một nhà dân, một con tang thi gầy gò, nhỏ hơn phổ thông tang thi ít nhất 20 cm từ từ ló dạng. Trong tay nó cầm theo một nữ nhân cao tráng cùng dáng người nó cực kỳ không hợp. Ánh mắt con tang thi phát ra ánh lam, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Diệu, miệng hé mở phát ra tiếng âm minh trầm thấp, thế nhưng lại là một con tang thi cấp 3. Hơn nữa còn là một con tang thi dị năng hệ tinh thần cực kỳ hiếm có. Tang thi hệ tinh thần so với dị năng giả nhân loại hệ tinh thần càng thêm hy hữu. Bởi vì tỷ lệ thức tỉnh loại dị năng này ở tang thi vốn rất thấp. Cho dù có thể thức tỉnh thì phương hướng tiến hóa của chúng nó cũng khiến sức chiến đấu của chúng không bằng những con tang thi khác. Cho nên thường không săn được đồ ăn, dễ dàng bị nhân loại giết chết, tiến hóa cũng rất khó khăn. Thật không biết con tang thi này làm thế nào tiến hóa được đến cấp 3. Tiêu Diệu cảm thấy tỉnh hát này quả thực chính là kho nuôi dưỡng tang thi cao cấp. Không thể đánh lén, Tiêu Diệu nhanh chóng nhắm họng súng vào con tang thi vóc dáng thấp trước mặt. Môi con tang thi hơi rung động, trong miệng lại phát ra âm minh, tinh thần công kích nó phát ra khiến Tiêu Diệu không thể tập trung. Tiêu Diệu gian nan dùng họng súng tập trung mục tiêu, đang chuẩn bị bóp cò, không nghĩ tới con tang thi tinh thần cấp 3 kia tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên ném nữ nhân đang cầm trong tay xuống đất. Xoay người trốn ra phía sau vách tường bên cạnh, Tiêu Diệu từ trên cao nhảy xuống, chuẩn bị rời xa phạm vi công kích của con tang thi tinh thần. Không nghĩ tới vừa chạy ra hai bước, đối diện liền lao đến hai con tang thi phổ thông. Tiêu Diệu nhấc chân đem chúng nó đá văng ra, trong đầu lại truyền đến tiếng rít, lực lượng sóng âm chấn động trong đầu nàng. Tiêu Diệu cảm thấy bản thân muốn nâng lên chân cũng có chút khó khăn. Hành động chậm chạp vài giây, phía trước lại nhào tới mấy con tang thi phổ thông, con tang thi chỉ phát động tinh thần công kích kia cũng theo sau hướng nàng xông đến. Phía trước không có đường, phía sau có truy binh, Tiêu Diệu đáy lòng dâng lên một cỗ huyết khí. Nàng xoay người, giơ súng chỉ vào con tang thi tinh thần cấp 3. Nương theo ánh tuyết, Tiêu Diệu nhìn thấy con tang thi cấp 3 này lưng còng. Ngực rắn chắc, cái trán lớn cùng xương hàm dưới đều xông ra trước, thịt trên mũi đã sớm không còn, chính giữa mặt chỉ để lại hai lỗ đen, miệng chiếm hết nửa khuôn mặt, môi héo rút, răng nanh như nửa vòng tròn lồi ra, hơn 30 cái răng có ít nhất hơn phân nửa lộ ra trong không khí. Mỗi một cái răng đều nhọn hoắc, thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhân loại không có nửa điểm quan hệ. Tiếp cận địch nhân trong vòng 3 mét. Con tang thi kia lại tăng mạnh cường độ công kích tinh thần. Đầu óc Tiêu Diệu ông ông chấn động, thân thể lung lay hai cái, bỗng nhiên chân sau quỳ trên mặt đất, máu tươi từ mũi nàng chảy xuống. Tang thi phổ thông phía sau thấy Tiêu Diệu ngã xuống đều khàn giọng gào thét hướng nàng tới gần. Tang thi tinh thần phía trước cũng nhe răng xông tới, Tiêu Diệu đem súng trong tay phải giấu dưới cánh tay trái. Ánh mắt nhìn chằm chằm tang thi cách bản thân càng ngày càng gần. Cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ nàng có thể bị trước sau hai nhóm tang thi cắn chết. Con tang thi tinh thần chạy đến trước mặt Tiêu Diệu bỗng nhiên kéo dài cổ nhắm ngay cổ Tiêu Diệu mạnh mẽ cắn xuống. Đoàng, Tiêu Diệu bóp cò súng, dưới tư thế cầm súng lỏng lẻo, lực phản chấn cường đại khiến thân thể nàng bật về phía sau. Một bàn tay bị chấn thiếu một chút là gãy, tang thi tinh thần bị trúng một phát súng vào má, viên đạn theo xương gò má nó tiến vào, trực tiếp đánh tới gáy. Con tang thi ngã xuống, tinh thần công kích cũng tự nhiên đình chỉ. Tiêu Diệu vội vàng từ trên đất nhảy lên, tay trái huy động búa bổ về mấy con tang thi phổ thông phía sau. Mấy con tang thi bị nàng dùng toàn lực chém ngã. Thừa dịp tang thi mặt sau còn không có xông lên, Tiêu Diệu huy động búa, đập vỡ sọ con tang thi tinh thần cấp 3 nằm trên đất. Máu đen hỗn hợp với óc trắng óc chảy xuôi trong tuyết. Tiêu Diệu vươn tay đào ra trong đầu nó một viên tinh hạch vẫn mang theo nhiệt lượng. Lau đi vết máu trên mặt, Tiêu Diệu tâm tình lập tức kích động, không nghĩ tới cầm trong tay cư nhiên lại là một viên tinh hạch màu đỏ cấp 5. Cách chương.